Chương 292, giày của dạ không minh tái chiến Eosis. Hảo, xem ta đi á không cắt kim loại. Bạn hét lớn một tiếng. Bạn hai bờ vai phấn hồng chân châu phát ra phấn hồng quang mang. Bạn nâng lên hữu chảo, hướng về phía trước thật cao dơ lên. Hai bờ vai chân châu nhanh chóng hấp thu chung quanh năng lượng không gian hạt căn bản. Sau đó rót vào hữu chảo mũi nhọn. Bạn phát sinh rít lên một tiếng. Tay trái dùng sức vùng về phía trước một cái. Một đạo màu hồng không gian lợi nhận từ hữu chảo vung ra. Không gian chi thần vạ kỳ ạ dành riêng áo nghĩa. Á không cắt kim loại, vốn chính là chuyên môn dùng để vạch phá không gian. Cái kia Eosis vòng bảo hộ lại điều, cũng chỉ có thể bị cái kia màu hồng không gian lợi nhận giống như là cắt đậu hủ một dạng nhẹ nhàng rạch một cái, trực tiếp bị chặt ra một lỗ hồng. Răng rác một tiếng, toàn bộ vòng bảo hộ trong nháy mắt rời ra phá toái vỡ vụn. Giống như của dạ không minh đang bảo vệ cháo phá toái trong nháy mắt, lập tức hưng phấn rít gào một tiếng, hướng cả rủ hạ nói cảm ơn một tiếng, lập tức vọt vào trong thành phố. Eosis đang bảo vệ cháo phá nát thời điểm, đã sớm đã nhận ra. Nguyên bản 12 đang ở chóc nã as đám người Eosis lập tức xoay người ly khai, chỉ để lại bóng dáng Eosis tiếp tục bắt. Được rồi, kế tiếp liền giao cho dịch của dạ tự mình giải quyết. Chúng ta miễn là phụ trách bảo vệ tốt thành thị này là tốt rồi. Cả dù hạ thừa lúc bạn bay trở về đại kiều một bên, hướng về phía mọi người nói. Lần này tiến hành bảo hộ tác chiến cũng chỉ có cả dù hạ 5 người cùng phở lờ u bò nì 2 đại thiên vương. Dù sao loại này sự tình không phải người càng nhiều càng tốt, nếu như thực lực chưa đủ nói, ngược lại chỉ sẽ xuất hiện thương vong không cần thiết. Bạn, chờ sau đó những uy lực đó tương đối lớn, liền giao cho ngươi. Ta muốn lấy thực lực của ngươi, hẳn không có vấn đề đi cả rủ hạ lạnh nhạt hướng về phía dưới chân bạn nói rằng. Bao ở trên người ta, kỳ thực coi như là không có nàng nhóm, tự ta là được rồi. Bạn gật đầu trả lời khẳng định, chỉ là sau đó lại oán trách một câu. Dĩ nhiên cũng không phải đối với cả rủ hạ oán giận. Ta đương nhiên đã biết, chỉ là bạn, có chút sự tình người không hiểu. Loài người thế giới thật sự là quá. Cả rủ hạ thở dài nói rằng, bạn là hiểu không phải hiểu gật đầu không nói gì thêm. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Mà đổi thành một bên, dây của dạ không minh một đường thượng tướng dọc theo đường nhìn thấy bóng dáng Eosis trực tiếp hủy diệt, rốt cuộc gặp được bản tôn. Hai siêu thần thú lần nữa chính diện giang lên. Tràn ngập mùi thuốc súng A giống cuối cùng vẫn dịch của dạ không minh dẫn đầu phát khởi tấn công giết gạo, một phát hỉ ở bỉm nhắm ngay Eosis trực tiếp phát xạ ra ngoài. Eosis không nói hai lời trực tiếp chuyển biến thành phòng ngự hình thái, sử xuất vòng bảo hộ. Đem hỉ ở bỉm cả lại. Với mặc dù là đã sử xuất vòng bảo hộ Eosis cũng bị dịch của dạ không minh chắc lần này nén giận mà phát hỉ ở bỉm chấn được lùi lại xa mấy chục mét, thật sự là chật vật không nớt. Bất quá cũng vậy. Chắc lần này thì ở bìm, dây của dạ đã chuẩn bị một đoạn thời gian, có thể phòng ngự xuống tới đã là vòng bảo hộ công lao. Eosis không có lên tiếng, nhưng nhìn bộ dáng của nó cũng biết cái kia hạ tuy là bị cản lại, nhưng là vậy hao phí không ít thể lực đi duy trì vòng bảo hộ. Eosis đột nhiên chuyển biến thành công kích hình thức, bốn con thật nhỏ cánh tay ngưng tụ một viên tinh thần tăng áp hướng về dây của dạ một phát. Dây của dạ từ lúc 4 năm trước liền ăn xong nó một chiêu này. Đã sớm phòng bị, một viên giờ dạ gồng dạ nhanh chóng ngưng tụ thành hình, từ trong miệng phun ra. Giờ dạ gồng dạ cùng tinh thần tăng áp ngạch bính, lần này hai siêu thần thú cũng đều là trực tiếp nảy sinh ác độc công kích, cái kia uy lực nhưng là hoàn toàn khác nhau. Hai quả màu sắc bất đồng năng lượng cầu trên không trung va chạm, sau đó vang một tiếng vang thật lớn, dường như bom nguyên tử bạo tạc một dạng, kinh khủng bạo tạc phong bạo hướng về bốn phía khuyết tán ra. Cũng may cả rủ hạ cùng bạn ở một bên, nếu không chỉ là như thế một lần, chu vi phương viên mấy trăm dặm trong vòng kiến trúc đều sẽ bị phá hủy. Dây của giả chứng kiến có bạn thu thập giải quyết tốt hậu quả đó là càng thêm không kiêng nghệ gì cả bắt đầu công kích. Dây của giả một cái ý rộng tài hướng về phía Eosis phất đi, Eosis không có tuyển trạch tránh né mà là chuyển biến thành phòng ngự hình thái hai tay bảo vệ thân thể, bị dây của giả không minh ý rộng tài trực tiếp quất bay. Hung hăng nện vào phía dưới mặt đất. Toàn bộ Eosis đều bị rơi vào đi trong mặt đất. Dây của dạ rõ ràng còn không buông tha đối phương, thừa dịp Eosis không cách nào nhúc nhích thời điểm, lập tức mở cái miệng rộng, một viên màu cam năng lượng cầu nhanh chóng tụ tập, sau đó hóa thành một đạo lớn quang trụ phun về phía dưới mặt đất Eosis. Quanh cả rủ hạ nhướng mày, không nghĩ tới bước ngoặt cuối cùng, con này Eosis dĩ nhiên lao tới. đồng thời khẩn cấp sử xuất vòng bảo hộ, đem Hỉ ở bìm chặn. Tuy là bởi tình huống khẩn cấp, cũng chưa hoàn toàn ngăn trở, thế nhưng bị thương cũng không chí mạng. Cái kia Eosis chỉ là bị lột một con cánh tay phải. Nếu như những thứ khác bổ kẹ mẩn nhất định là không được, thế nhưng Eosis bất đồng, nó sinh mệnh khôi phục năng lực quá mức, nghiêm trọng như vậy thường tổn dĩ nhiên tại ngắn ngủn trong vài giây khôi phục. Bất quá dưới của dạ không có chút nào kinh ngạc, chắc là bởi vì ở 4 năm trước là liền kiến thức qua đi cả rủ hạ 567 trong lòng như vậy đoán được. Sự thực cũng là như vậy, từ lúc 4 năm trước, dạy của dạ liền kiến thức quá con này bổ kẹ mẩn biến thái khôi phục năng lực, huống chi vốn cho là đã chết Eosis lại vẫn sống lại, hiển nhiên cái này sinh mệnh lực vượt qua tưởng tượng. Bình thường xem tiểu ngốc vẻ mặt ngơ ngác, không nghĩ tới chúng nó bộ tộc vẫn còn có mạnh mẽ như vậy năng lực. Xem ra ngươi có thể thử để tiểu ngốc hướng cái này phương đi hệ nờ thử một chút, có lẽ có không tưởng được thu hoạch. Hắn nhìn dưới của dạ không minh cùng Eosis chiến đấu, không khỏi mở miệng hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, nó tuy là rất mạnh, nhưng là vậy là có cái cực hạn, cái này Eosis khôi phục năng lực cũng dọa bản giật mình. Ừ, cả rủ hạ gật đầu, không nói gì thêm. Mà lúc này dưới của dạ cùng Eosis chiến đấu càng phát lửa nóng, hai bộ kẹ mẩn từ dưới đất đánh tới bầu trời, lại đánh tới trên biển, dọc theo đường đi muốn không phải có bản hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả, đem công kích dư ba đỡ. Chỉ là kéo rụt thành phố phụ cận sợ rằng đều muốn tao hương. Bản kỳ cờ hờ cha nở dê chắc chắn sẽ không cùng nguyên kịch mở dạng, chương sau chính là bắt đầu chuyển biến, cả dù hạ gần nhúng tay, phía sau văn còn có càng cao hơn ở tổ ở chờ đấy, mời mọi người tiếp tục xem xuống phía dưới.